Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2187, chương 2188, Chư Thiên Không Gian Chuyển Rời. Tại nửa tháng ở giữa triệt để thu phục luyện hóa hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần. Chư Thiên Bảo Châu, bực này kỳ nhanh, một là mượn Thận Long Châu thời tự không gian trợ giúp. Hai là trận chiến sư môn Tam Anh, mà Thận Long Châu, càng là sư tôn Lục Ly thân tử đạo tiêu ngọn nguồn. Thụ bực này chỗ tốt, sư tôn Lục Ly, huyền cơ đạo môn các loại nhân quả. Đến tận đây Diệp Chân đã toàn bộ đón lấy, lại không cái gì né tránh chỗ trống. Đương nhiên, đây là ngày sau đại đạo tranh phong chi thế, lập tức trọng điểm, nhưng vẫn là cái này Kim Nguyệt thế giới cùng nhân ma chiến trường. Ban đầu giống Kim Nguyệt thế giới dạng này địa phương, chiếm làm của mình là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, Diệp Chân thông qua đem cung phụng Kim Nguyệt Ma Thần Tế Ti khảo tra siêu hồn, đã sớm biết được, cái này Kim Nguyệt thế giới tiến vào đường tắt, chính là một tòa thượng cổ Na Di trận. Có thể tòa này thượng cổ Na Di trận lại tại Kim Nguyệt Ma Thần, cũng tức là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt Phong địa bên trong. Trọng binh phòng thủ, ra vào thông đạo bị ách, Diệp Chân tự nhiên vô pháp triệt để chiếm hữu cái này Kim Nguyệt thế giới. Chỉ có thể cướp giật lướt kế sách, được kiếp này lướt kế sách cũng không khó. Khó là như thế nào rời đi, thông qua thượng cổ Na Di trận, khó mà làm được. Vậy tương đương là tự chui đầu vào lưới. Nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ vẻn vẹn rời đi chuyện này liền vô cùng đau đầu. Thế nhưng là Diệp Chân nơi này có ma hồn giới làm trung chuyển, xong việc về sau có thể tùy ý rời đi. Bất quá quay lại ma hồn giới, lại từ ma hồn giới ngẫu nhiên xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục, chính vào nhân ma chiến trường ngàn năm chiến dịch cơ hội. Nếu là quá xa, Diệp Chân nhân ma chiến trường liền phải một năm nửa năm. Sợ lầm đại sự, may mà là Diệp Chân triệt để luyện hóa thu phục cái này tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu. Cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu lúc này rơi vào Diệp Chân đạo cung, hóa thành 12 hạt hiệu nghiệm, quay chung quanh tại Diệp Chân nguyên linh xung quanh không ngừng vận chuyển. Thần niệm lược động, cái này bị Diệp Chân triệt để luyện hóa hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu uy năng, Diệp Chân liền đã nhưng tại tâm. Một loại trong đó uy năng chính là dịch chuyển tức thời trong hư không, làm vì tiên thiên linh bảo. Cái này dịch chuyển tức thời trong hư không chi uy không giống với phổ thông dịch chuyển tức thời trong hư không. Vô luận cách bao xa, thậm chí là cách mấy cái thế giới, cho dù là hỗn độn hư không bên trong, cũng có thể tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, trong nháy mắt có thể đến. Nhưng là, cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu dịch chuyển tức thời trong hư không chi năng cũng có hạn chế. Thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu dịch chuyển tức thời trong hư không, trước phải có chuyển rời địa hư không lạc ấn, cũng tức không gian tọa tiêu. Nói cách khác, Diệp Chân muốn động dùng cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu chuyển rời đến nhân ma chiến trường, nhất định phải tại thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu tích trữ nhân ma chiến trường huyết hà cứ điểm không gian tọa tiêu mới có thể chuyển rời. May mắn là trước đó Ngưu Xính bọn họ vì đối phó tinh kế Diệp Chân, trước đó ngay tại cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu còn có hư không lạc ấn, trước mắt còn có tồn tại. Bất quá cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu tuy có dịch chuyển tức thời trong hư không chi uy, nhưng là nhất châu chỉ có thể tồn tại một chỗ hư không lạc ấn không gian tọa tiêu. Nói cách khác, cái này thập nhị nguyên thần chư thiên Bảo Châu chỉ có thể ghi chép 12 cái không gian tọa tiêu dùng để chuyển rời. Trước đó Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt tại cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trong. Tồn tại 5 cái không gian lạc ấn. Cái này 5 cái không gian lạc ấn trong. Diệp Chân có thể nhận ra. Một chỗ tự nhiên là trước mắt đặt chân kim nguyệt thế giới. Chỗ này không gian tọa tiêu. Diệp Chân đương nhiên sẽ không xóa đi. Lưu lại kim nguyệt thế giới không gian tọa tiêu. Đại biểu cho Diệp Chân về sau chỉ cần có thời gian, liền có thể mượn nhờ thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đến kim nguyệt thế giới một chuyến. Đáng tiếc là thôi động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu tiêu hao khá lớn, mà lại nhất định phải Diệp Chân đích thân đến, cho nên vô pháp nhờ vào đó phương pháp đến chiếm lĩnh cái này kim nguyệt thế giới. Bất quá, hiện tại không có cơ hội, về sau chưa hẳn không có cơ hội. Cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trong một không gian khác lạc ấn. Dĩ nhiên chính là Ngưu Xính các loại người mưu hại Diệp Chân huyết hà cứ điểm khai la pháo đài. Trước không gian lạc ấn, có này không gian tọa tiêu, Diệp Chân liền có thể mượn thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chi uy. Thong dong trở về, nơi thứ 3 không gian lạc ấn, cách huyết hà cứ điểm không xa. Hẳn là Ngưu Xính bọn người khởi hành chi địa. 89/10 cũng là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt quân doanh một chỗ. Về phần thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trong đệ tứ chỗ, thứ 5 chỗ không gian lạc ấn, lại là khoảng cách tương đối xa. Diệp Chân cũng vô pháp biết được vị trí cụ thể. Bất quá, Diệp Chân suy đoán, cái này 2 nơi không gian lạc ấn, trong đó một chỗ, hẳn là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt phong địa một chỗ. Mặt khác một chỗ, nghĩ đến cũng là Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt xem trọng khẩn yếu chỗ. Dù sao Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt ngàn năm mài nước công phu, còn không có đem cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu luyện hóa gần nửa. Muốn tại thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đánh vào một cái không gian lạc ấn, là cực kỳ tiêu tan tốn thời gian cùng tinh lực, có thể bị Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt ghi chép nhập thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Không gian lạc ấn, muốn đến đều là cực kỳ trọng yếu. Hiện tại, Diệp Chân lại là không có bao nhiêu thời gian. Như có thời gian, Diệp Chân có thể di y thăm dò nếm thử. Nói không chừng, có thể cho Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt một cái to lớn kinh hỉ. Về phần Diệp Chân, làm theo lại không giống nhau. Diệp Chân bây giờ đã triệt để luyện hóa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Cho nên, Diệp thật muốn tại cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trong lưu lại không gian lạc ấn. Tọa độ, như người là xóa đi đã có không gian lạc ấn tọa độ, là phi thường chuyện dễ dàng, thoáng hao phí một điểm lực lượng liền có thể hoàn thành. Nhưng là, vô luận như thế nào, Diệp Chân tại thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trong có thể ghi chép không gian in dấu lên. Hạn, vẫn như cũ là 12 cái. Không nói đừng, như vậy uy năng, đã là phi phàm, 12 cái không gian lạc ấn tọa độ, thì tương đương với Diệp Chân bỗng dưng nhiều 12 tòa liên hệ tùy thời có thể dùng thượng. Cổ Na Di trận, như vậy uy năng, liền đủ để chứng minh tiên thiên linh bảo chi năng. Chỉ là, thôi động tiên thiên linh bảo, tiêu hao quá lớn, liền Ma Hoàng Ngũ Thái Tử phá nguyệt thôi động cái này thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, đều cần 12 vị đạo cảnh ma tôn liên thủ thôi động mới có thể. Mặc dù nói cái này cùng Ngũ Thái Tử phá nguyệt không có triệt để luyện hóa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu có trọng yếu quan hệ, nhưng cho dù Diệp Chân bây giờ đã triệt để luyện hóa thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thôi động lúc tiêu hao cũng là cực lớn. Dù là tiên thiên linh bảo thân thể liền có thể dựa vào tự thân linh tính, từ trong thế giới hấp thụ tồn trữ thiên địa linh lực, vì Diệp Chân chỗ khu dùng, Diệp Chân thôi động bảo vật này lúc, một phần linh lực liền có thể bộc phát ra 10 phần uy năng, nhưng loại này chư thiên dịch chuyển tức thời trong hư không chi năng, tiêu hao vô cùng cự đại, dù là Diệp Chân chỉ gánh chịu 1/10, cũng là 10 phần cự đại. Hiện tại dùng để, còn cần cẩn thận dùng cẩn thận, đợi về sau tu vi đột phá đến đạo cảnh, tu vi tiến nhanh, phương có thể tùy ý khu dùng. Như là hơn tháng, Diệp Chân dưới trướng đại quân cướp bóc tại tiếp tục, mỗi ngày đưa để đạt tới yêu cầu ma tộc tù binh số lượng hơn vạn. Thiên tài địa bảo linh thạch càng là vô số kể. Diệp Chân toàn bộ tiến hành cấm chế sau ném vào Thận Long Châu không gian. Đợi trở lại Huyết Hà cứ điểm, lại lệnh tế tự lấy nô lệ vòng cổ khống chế huấn luyện. Dùng không bao lâu, liền sẽ trở thành hợp cách chiến nô. Tháng này dư chung, Diệp Chân mỗi ngày đều tại cùng Liễu Phong cổ thiết kỳ liên hệ. Một khi bên kia có biến, liền lập tức, may mà trước mắt Huyết Hà cứ điểm đang đứng ở một cái quỷ dị không cửa sổ kỳ. Thất thái tử Từ Vân tạm thời rời khỏi, muốn tiếp nhận nhị thái tử truy nhật, còn tại điều đại quân, nhượng Diệp Chân có thể có này nhàn hạ. Đồng thời, Diệp Chân chính mình tự mình tọa trấn tại Kim Nguyệt thế giới đối ngoại trên lối đi cổ Na Di trận. Chỗ, một khi ngũ thái tử phá nguyệt viện quân đến, Diệp Chân liền dùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khốn địch một đoạn thời gian. Sau đó thong dong rút lui. Có thể kinh ngạc là, Diệp Chân tại cái này thượng cổ Na Di trận chỗ, chờ hơn tháng, vẫn không có nhìn thấy một binh một tốt xuất hiện. Đến đây dò đường đạo cảnh ảnh ma lại là xuất hiện qua một vị. Chỉ là mới vừa xuất hiện, liền bị Diệp Chân, Tiểu Yêu, Huyền Cơ phân thân 3 người hợp lực cho rảo sát. Sau đó, lại không một binh một tốt xuất hiện, tựa hồ là tùy ý Diệp Chân cướp bóc. Cứ như vậy, Diệp Chân dưới trướng đại quân cướp bóc thời gian cao đến 2 tháng. 2 tháng thời gian bên trong, cướp bóc đến tù binh số lượng cao đến 90 vạn. Thận Long Châu bên trong tuy nhiên rộng lớn, nhưng là nhiều như vậy tù binh, lại thêm đống kia tích như núi linh thạch cùng thiên tài địa bảo, cũng làm cho Thận Long Châu bên trong có một loại sắp chứa không nổi cảm giác. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ lại phải đề cao mang đi tù binh tiêu chuẩn. Nhất định phải là tu vi đạt tới nhập đạo cảnh hậu kỳ ma tộc tù binh mới tại mang đi liệt kê. Cái khác, hết thảy chém giết, lấy đi thủ cấp làm giao dịch chi dụng. Sau đó lại từ chiến hồn huyết kỳ thôn phệ tinh khí thần hồn, bổ sung năng lượng dự trữ, để lần nữa đột phá phẩm giai. Dạng này xuống tới, có thể cung cấp mang đi tù binh số lượng mới giảm mạnh gần nửa, cũng cao đến 50 vạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Nguyệt thế giới gió tanh mưa máu, hài cốt tích núi, mấy thành huyết hải. Mặc dù nói Diệp Chân cách làm có chút tàn nhẫn, nhưng là lưỡng tộc tranh phong, chỉ có thắng bại, không có đạo nghĩa câu chuyện. Ma tộc xâm lấn Hồng Hoang đại lục, bị tàn sát cùng chiến tử nhân tộc, lấy ức vạn tính, vô số nhân tộc con dân khóc thét chấn thiên, cũng vô pháp đào thoát giết hại. Thắng giả chiếm cứ Thanh Sơn Tú Thủy, hậu thế tử tôn yên ổn, người thua chết loại diệt tộc, không còn hai pháp. Ban đầu, ấn trước mắt tình huống, còn có thể tiếp tục cướp bóc xuống dưới. Bất quá, khi tiến vào Kim Nguyệt thế giới thứ 67 thiên, Diệp Chân thu đến Liễu Phong cấp báo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.